Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, cải tạo Kamui không gian. Lạc Băng cực kỳ im lặng đến hắn thậm chí trực tiếp muốn cho trước mặt cái này tóc vàng thiếu nữ một phát nghi ngờ. Mang thai nhìn chăm chú, nhìn xem Lạc Băng kia im lặng biểu lộ, Carol cười to. Giải thích nói, kia cũng không phải bình thường hồ, ngươi phải biết là mỹ nhân ngư nhất tộc không có nam tính. Các nàng dựa vào trong hồ nước mới có thể sinh dục, mặc dù ta cũng không rõ nước này đối cái khác sinh mệnh có hiệu quả hay không. Bất quá ngươi có lẽ cũng có thể thử một lần, khả năng ngươi phi thường may mắn liền trúng chiêu, còn có thể sinh cái nhỏ baby. Tóc vàng thiếu nữ che miệng cười khẽ, trong ánh mắt mang theo dị dạng hào quang, ngươi có tin ta hay không có thể để ngươi nghi ngờ mang thai? Lạc Băng khiêu mi hỏi nói, a thông suốt, nam nhân ý đồ xấu cũng đừng đánh vào ta thân bên trên. Ta thế nhưng là rất lợi hại, tóc vàng thiếu nữ cao lạnh vẩy vẩy tóc dài. Nhìn qua rất là mê người, muốn không nên đánh một khung. Để ta kiến thức một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lạc Băng mím môi một cái, cười hỏi nói, thôi đi, ta cũng không muốn cùng ngươi ra hỏa này giao thủ. Hội hù đến bọn này mỹ nhân ngư, Carol trợn trắng mắt, sau đó thân thể phóng lên tận trời, màu vàng ánh sáng lấp lóe, không biết bay đi địa phương nào. Lạc Băng biết bay, nhưng còn không giống nàng nhanh như vậy. Hắn không có đi quản nữ nhân kia đến cùng đi địa phương nào. Một người mới lạ tại mảnh này mỹ lệ tinh cầu bên trên bắt đầu đi dạo. Có sông núi, có thác nước, có rừng rậm, có đầm lầy. Người cá giống như cũng chỉ có phân bố tại ở gần vịnh biển cái này một chỗ. Địa phương khác đều là chút Lạc Băng chưa từng gặp qua thực vật cùng động vật. Viên tinh cầu này rất nhỏ, bất quá chất lượng 10 phần. Sức hút trái đất cùng địa cầu không sai biệt lắm, vẻn vẹn so địa cầu hơi nhẹ bên trên một điểm. Lạc Băng tại thác nước bên trong vọt lên cái mát, an tĩnh lại, ngồi tại đỉnh núi nhớ lại bạo tạc trước một màn. Kamui không gian thời khắc mấu chốt sợ, vậy mà mở không ra, cực kỳ tổn thương, thời gian quay lại cần một tay kích thích kim đồng hồ mới được. Lạc Băng lúc kia căn bản rút không ra tay đến, với lại chung quanh thời gian bị bóp méo, hắn cũng không rõ ràng đến cùng hội quay lại đến thời gian nào điểm. Hoặc là nói, lúc kia đến cùng có thể hay không quay lại thời gian vẫn là cái vấn đề. Chủ quan, thật chủ quan, Lạc Băng coi thường ngoài hành tinh tàu mẹ uy lực nổ tung. Dù sao hắn trước kia dễ bản cũng chưa từng thấy qua đồ chơi kia. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái địa cầu thổ dân, ngoại trừ Stark trong nhà công cụ bên ngoài, liền chưa thấy qua cái gì công nghệ cao, không gian năng lực còn có phát triển chỗ trống. Ta Kamui không gian cũng nên thật tốt kiến thiết một tí, Lạc Băng âm thầm suy tư. Thân là Kamui không gian chủ nhân, hắn Kamui không gian lộ ra quá mức hoang vu. Trước kia không có năng lực đi cải biến, bất quá bây giờ, không gian năng lực tại biên độ tinh tiến Lạc Băng có nhất định thực lực đi cải biến đây hết thảy. Mà hắn dự cảm nói cho hắn biết, chỉ cần Kamui không gian càng lúc càng lớn, kiến thiết thổ địa càng ngày càng tốt, thậm chí bên trên đầy một ngày nào đó ra đời sinh mệnh. Như vậy hắn thì tương đương với tại thể nội mang theo một cái tiểu thế giới. Thời khắc mấu chốt cũng sẽ không như xe bị tuột xích. Nghĩ đến cứ làm, trước mắt tiểu tinh cầu mỹ cảnh càng là một cái tốt đẹp mô bản. Lạc Băng thân thể hư ảo đẩy vào Kamui trong không gian. Hắn phất phất tay, bị hắn chứa đựng tạp vật trước bị tập trung vào một chỗ. Có kim tệ, có vật thật, có châu báu, nổi danh kiếm, loè loẹt. Lạc Băng thậm chí còn góp nhặt 10 cái Chitauri tinh nhân hoàn chỉnh thi thể. Bao hàm từng cái binh chủng. Đầu tiên phải có ánh sáng. Cái này cực kỳ dễ giải quyết. Lạc Băng ánh mắt ngưng tụ tại Nhất Quên một chỗ tọa độ không gian. Bên trên, Amaterasu hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, hội tụ thành một cái màu đỏ thẫm đại hỏa cầu. Vĩnh không tát là có chút đơn sơ, nhưng là trước thích hợp dùng a. Về sau có thể cho Tony dùng nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân cho hắn tạo một cái nhân tạo mặt trời mọc. Sau đó, Lạc Băng ở đâu thế giới cùng ngoại giới không ngừng vận chuyển lấy bùn đất. Cộng thêm huyễn tưởng cụ hiện nghĩ viển vông chi lực, Lạc Băng thành công đem hắc thổ địa bổ sung trở thành một cái phương viên 10 cây số điểm dừng chân. Cụ hiện huyễn tưởng tác dụng ở thời điểm này nạp phân lấy được phát huy. Gần như có thể tưởng tượng được Đông Tây Lạc Băng đều có thể cụ hiện hóa đi ra. Với lại trải qua lần trước nổ lớn về sau, tinh thần lực của hắn cũng đưa mắt nhìn rất nhiều. Hẳn là đột phá cực hạn hậu thân thể mang đến đặc thù biến hóa. Vô cấu tiên thể còn tại không ngừng quá trình trưởng thành bên trong. Mỗi ngày đều hội cho Lạc Băng thần lực dự trữ thêm số lượng. Thậm chí Lạc Băng có thể mượn nhờ thần lực bay thẳng đi. Tác chiến, trước kia hắn chỉ là sẽ không dùng thôi. Tại Hokage bên trong biết được năng lượng cụ thể sử dụng phương thức về sau. Hiện tại Lạc Băng phát hiện càng nhiều trước kia chính mình bỏ sót năng lực. Đổ vào thổ nhưỡng, vẩy dưới mầm non cùng hạt giống. Lạc Băng không biết cái đồ chơi này có thể hay không còn sống sinh trưởng. Dù sao Amaterasu hỏa cầu không phải chân chính mặt trời. Kamui không gian cũng không có tầng ozone. Căn bản không thể tiến hành sự quang hợp. Cái thế giới này không có gió, không có bất kỳ vật chất. Hoàn toàn liền là hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Cùng địa ngục hoàn cảnh đến lúc đó có chút cùng loại. Bất quá trong địa ngục tốt xấu cũng có được mưa axit. Có chính mình riêng biệt sinh mệnh. Vân vân, sinh mệnh, Lạc Băng từ chính mình đống đồ lộn xộn xuất ra một khối phiến đá. Đây là từ Odin trong bảo khố đạt được sinh mệnh bài. Nghe nói nó đến từ trước kỷ nguyên địa cầu văn minh. Là đã biến mất Atlantis văn minh di vật. Bề mặt khắc lấy sinh vật tiến hóa sinh mệnh phương trình. Là Atlantis người trí tuệ kết tinh. Người sử dụng dựa theo bề mặt khắc họa sinh vật tiến hóa chương trình. Có thể đem chính mình tiến hóa là cao cấp hơn sinh mệnh. Thậm chí là thần. Bất quá vật này ngay cả Odin đều xem không hiểu. Về phần Lạc Băng, hắn càng là không hiểu ra sao. Từ khi đạt được cái đồ chơi này sau hắn còn không có tốt nghiên cứu qua. Có lẽ thứ này bàn giao cho Stark nghiên cứu càng thêm phù hợp. Bất quá bây giờ nhưng không có thiên tài Stark ở bên cạnh hắn. Lạc Băng nhìn xem phía trên nòng nọc phù văn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn căn bản không phải làm nghiên cứu khoa học liệu. Lạc Băng trầm tư, có lẽ cái này căn bản không phải khoa học vấn đề. Nếu như dùng thần lực thôi phát sẽ có hiệu quả gì? Bất quá, Odin hẳn là cũng nếm thử qua a. Lạc Băng ngưng tụ một tia kim sắc thần lực, thận trọng thẩm thấu tiến vào sinh mệnh bài. Ngoạc kép, ong ong ong, phong cách cổ xưa khoa đầu văn lập tức rất sống động. Bọn hắn hội tụ tại không trung tạo thành một cái thần kỳ giới diện. Có chút cùng loại, điện thoại giải tỏa mật mã. Lạc Băng quan sát những cái kia văn tự, giống là địa cầu số lượng cửu cung cách đồng dạng. Hắn cực kỳ mờ mịt, cực kỳ hiển nhiên cái đồ chơi này để hắn điền mật mã vào. Có thể Lạc Băng ngay cả văn tự cũng không nhận ra. Đưa vào cái quỷ, bất quá điều này hiển nhiên căn bản không là vấn đề. Lạc Băng to gan nếm thử, mở ra gấp 3 may mắn, tỏa ra điện thoại bên trên số lượng cửu cung cách, bắt đầu loạn điểm, cửu nhị 284387 lẻ thành công. Sinh mệnh bài tản ra không thể miêu tả ánh sáng, bày ra lấy đại lượng thần kỳ ký tự, vọt vào Lạc Băng trong đầu. Sáng tạo, PS, số lượng là váy hào rồi, hứng thú có thể thêm một tí, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.